Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1172, chương 1170. Lập tức đến, mắt thấy chính mình một nhóm bị chuyển rời đến không người nhà kho đường phố. Đệ Lục Hào cũng đã phóng xuất ra ma lực, tại kích thích phía dưới, Aprora lần triệu hoán quyến thú, D12TH quyến thú. Anrisha Glassy, tại Aprora kêu gào phía dưới, hắn trên thân thả ra ma lực hóa thành màu trắng hàn khí. Hàn khí bên trong, một thớt như sông băng sáng long lanh trong suốt quyến thú xuất hiện. Toàn dài tới mười mấy mét, nửa người trên giống như nhân loại nữ tính, nửa người dưới thì làm đuôi cá, sau lưng mọc ra cánh chim. Đầu ngón tay như mãnh cầm trưởng thành sắc bén câu chảo băng chi quyến thú. Anrisha Glassy, toàn thân bao quanh băng lãnh khí đông quyến thú liền tại Aprora sau lưng xuất hiện. Nhường chung quanh đại khí nhiệt độ mãnh liệt giảm xuống lấy. Thấy thế, lập tức đến, đệ Lục Hào nhàn nhạt lên tiếng. Đệ Lục Hào quyến thú, Mylova Iris, theo đệ Lục Hào trên thân. Màu đỏ hỏa diễm bắt đầu cháy rừng rực, hỏa diễm chập chờn, thời gian dần trôi qua tạo thành một thớt cùng Aprora quyến thú tương xứng to lớn quyến thú. Đó là người mặc màu đỏ áo giáp, sau lưng dương một đôi to lớn hỏa diễm cánh, trong tay thì nắm lóng lánh hoàng kim chi quang kiếm, đã uy phong lẫm liệt, lại khí khái anh hùng hừng hực nữ võ thần. Cái này là đệ tứ chân tổ quyến thú bên trong xếp hạng thứ 6 tồn tại. Mylova Iris, thời gian qua đi nửa năm, thế giới mạnh nhất vampire quyến thú cuối cùng lại xuất hiện một thớt. Tên này tay cầm màu vàng kiếm ánh sáng hỏa diễm nữ võ thần. Đang là trừ bị hấp thu 9 thớt cùng với Aprora trong cơ thể một thớt bên ngoài. Thứ 11 thớt quyến thú. Phân biệt triệu hoán thế giới mạnh nhất quyến thú hai cái giống nhau như đúc thiếu nữ liền lẫn nhau. Trừng mắt nhìn đối phương, sẽ không để cho ngươi đi tìm yêu. Aprora liền cố nén nhút nhát lên tiếng. Ta cũng muốn bảo vệ yêu một lần. Aprora ôm dạng này quyết tâm, mới vừa triệu hoán quyến thú. Thế nhưng, ngươi không ngăn cản được ta. Đệ Lục Hào lạnh lùng đáp lại. Đây là vận mệnh. Đệ Lục Hào nói như thế. Thế là, cùng thuộc tại The Original Fourth Primogenitor sức người vampire nhóm bắt đầu xung đột. Ba chít chít ba chít chít ba chít chít. Tại một trận làm người cảm thấy ghê răng thanh âm phía dưới. Toàn bộ nhà kho đường phố đều bị đông cứng thành băng. Aprora trước mặt đại khí đồng dạng đông kết mà lên. Sau cùng hóa thành một cây do màu trắng sương mù hình thành băng chi trường mâu. Mang theo chói tai tiếng nổ. Mãnh liệt bắn hướng đệ Lục Hào phương hướng. Một kích này, nếu là trực tiếp trúng đích. Chỉ sợ cũng liền một tòa núi lớn đều sẽ bị đánh bay. Cũng bị ngưng kết thành băng a. Aprora liền không dám chút nào hạ thủ lưu tình. Trực tiếp cầm xuất toàn lực. Nhưng mà, sạc. Thanh thúy trong tiếng gào, đệ Lục Hào sau lưng nữ võ thần đối nghịch tập băng chi trường mâu. Vùng hạ thủ bên trong kiếm ánh sáng, hắn kiếm ánh sáng những nơi đi qua, nguyên bản bị đông cứng đại khí đúng là toàn bộ tiêu tán. Thậm chí bị đè ép trở thành sự thật không, quét về phía trước băng chi trường mâu. Oanh, một giây sau, tiếng nổ vang rền vang lên. Uy lực vô song băng chi một kích tại kiếm ánh sáng quét xuống một cái. Kích thích thiên địa biến sắc nổ vang về sau. Lập tức bị tại chỗ chặt đứt. Cũng tiêu tán hết sạch. Sao? Làm sao lại? Thấy cảnh này. Aprora ngây dại. Cùng là đệ tứ chân tổ quyến thú. Đệ Lục Hào lực lượng nên cùng D12TH bằng nhau mới đúng. Cho nên Aprora sớm đã làm xong chuẩn bị cho chiến đấu kéo dài. Cũng không cho là mình có thể tùy tiện chiến thắng. Ai có thể nghĩ, chính mình quyến thú công kích. Đúng là trong nháy mắt bên trong bị hóa giải. Cái này, cái này căn bản liền không có khả năng a. Có thể đệ lục hào lại xem thường. Quả thật, riêng lấy lực lượng tới nói, cùng là đệ tứ chân tổ quyến thú, chúng ta là nhất trí. Vô luận là đệ nhất hào, đệ nhị hào, đệ tam hào vẫn là đờ 12th, đều là ngang hàng, làm tam đại chân tổ cùng với thiên bộ chung nhau sáng tạo ra thí thần binh khí. Đệ tứ chân tổ 12 thất quyến thú liền cũng đều được vinh dự tối cường. Mặc kệ là ma lực, quy mô vẫn là tồn tại tuế nguyệt đều có thể xưng nhất trí. Không có phân chia mạnh yếu. Thế nhưng, chỉ có một chút, 12 thất quyến thú không giống nhau. Cái kia chính là năng lực. Theo đệ nhất hào đến đờ 12th, 12 thất quyến thú năng lực không giống nhau. Đã như vậy, tại còn lại phương diện hoàn toàn ngang hàng dưới tình huống. Phân biệt này 12 thất quyến thú đến cùng ai mạnh ai yếu nằm ở chỗ năng lực lên. Không phải nói năng lực mạnh mẽ liền mạnh, mà là tương tính phương diện vấn đề. Giống từng tại dị điểm thứ 5 thời điểm, riêng lấy lực lượng mà nói, Solomon liền không hề nghi ngờ mạnh hơn Otterer. Bởi vì Otterer chỉ là bản thể dùng anh linh quy cách chế ra phân thân. Lực lượng chỉ có anh linh quy cách, tự nhiên không có khả năng so thân là Grand Servant Solomon mạnh. Có thể là Otterer có được đối thế giới, đối văn minh năng lực, nàng phá hư đối thế giới, đối văn minh, đối thân là tự nhiên một bộ phận thần linh tới nói là chân chân chính chính thiên địch. Bái này ban tặng. Thân là thần linh người phát ngôn, lại là thế giới tự mình tuyển ra tới Grand Thất Kỵ một trong. Solomon đối mặt Otterer phá hư liền cơ hồ có thể được xưng là thúc thủ vô sách. Cho nên, tại tương tính vấn đề dưới, mạnh hơn lực lượng đều đưa không làm nên chuyện gì. Không thảo luận tương tính mà nói mạnh yếu bản thân liền là một kiện không thèm nói đạo lý sự tình. Cái này là chứng minh. Đồng dạng đạo lý liền tồn tại ở đệ tứ chân tổ quyến thú ở giữa. Tỷ như đệ nhất hào quyến thú, Mesadim Adamus, có được phản chiếu hết thảy công kích năng lực. Đối mặt năng lực này, cùng loại với đệ ngũ hào quyến thú, Regulus Orum, thao túng lôi điện năng lực. Đệ thất hào quyến thú, Kifa Aether, đáng sợ lực phá hoại cùng đệ cửu hào quyến thú. Anagomium, gió bão cùng chấn động đợt đều đưa không thể làm gì. Mà đổi lại đệ tam hào quyến thú, Anmeisa Mercury, lời liền có thể tại không tiếp xúc bảo thạch kết tinh dưới tình huống đem cùng không gian chung. Quanh cùng một chỗ gặm ăn, đệ thập nhất hào quyến thú, Sadanmelik Anbus, cũng có thể đem quay lại đến trạng thái nguyên thủy. Không phát huy ra phản chiếu năng lực đến. Cái này là tương tính mang tới biến hóa. Đệ tứ chân tổ 12 thất quyến thú liền không thể nghi ngờ đồng dạng mạnh. Nhưng đều là tại riêng phần mình lĩnh vực lên tối cường. Đều có các đặc điểm. Người nào đều không thể siêu việt. Đờ 12th quyến thú. Anrich Chaglasi. Năng lực chính là đông kết hết thảy hàn khí. Hắn am hiểu lĩnh vực là phạm vi công kích. Bởi vậy, cho dù là biển cả, hắn đều có thể đủ đem triệt để đông kết thành băng. Đây là còn lại quyến thú thúc ngựa cũng khó khăn cùng. Như vậy, đệ lục hào quyến thú năng lực lại là cái gì đâu? Chúng ta là tượng trưng đoạn tuyệt tồn tại. Chấp trưởng chặt đứt quyền lực có thể. Không có gì không phá. Đệ lục hào thanh âm thăm thẳm vang lên, tại chúng ta chi kiếm dưới, vô luận là bất cứ liên hệ gì, vật chất ở giữa cũng tốt, ma thuật ở giữa cũng được, liền nhân quả luật đều có thể chặt đứt, cái này là chúng ta lực lượng. Đệ lục hào quyến thú, Mylova Iris, năng lực chính là như thế, có thể chặt đứt thế gian vạn vật, năng lực không chỉ có thể tác dụng tại vật chất, thậm chí có thể tác dụng tại nhân quả. Bởi vậy, ngăn tại hắn trước mặt mặc kệ là vật chất cũng tốt. Ma thuật cũng được, nhân quả luật cũng đồng dạng ở trong đó. không có cái gì là không thể chặt đứt. Nếu là tại dị điểm thứ 5 thời điểm, dạng này một thớt quyến thú xuất hiện, loại này giống như cú Chu La In ma thương loại kia có thể đảo ngược nhân quả. Tại đâm ra trong nháy mắt liền đã định trước chúng đích, trái tim Noble Phantasm tuyệt đối sẽ biến thành sắt vụn, bởi vì liền cái kia bị đảo ngược nhân quả này thớt quyến thú đều có thể đem chặt đứt, dẫn đến ma thương lực lượng toàn không có đất dụng võ. Vừa mới đệ lục hào lợi dụng chính mình quyến thú sử dụng chặt đứt năng lực, đem hàn khí hình thành nhân quả cho trực tiếp chảm trừ, dẫn đến băng chi trường mâu nhất kích mất đi hiệu lực. Mà tại đây tòa đảo nhân tạo bên trên, người tự hào phạm vi công kích là hiện ra không ra được. Đệ lục hào làm ra tuyên ngôn, ngươi căn bản không thắng được ta. Nói xong, đệ lục hào sau lưng quyến thú chấn động hỏa diễm cánh chim, bay lượn đến băng chi quyến thú trước mặt. Oanh, theo kiếm ánh sáng quét qua, băng chi quyến thú bị trực tiếp đánh tan, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.